Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 676. Nhưng vàng cuối cùng biết phát sáng, Bạch Hạo Nam còn vẻ mặt ôn hòa. Trên xe Cân lão trọng hàn huyên hạ mình hôm nay cần phải đi tham gia ba khu hội nghị. Buổi sáng đi Giang Châu Đại học tham gia toàn thành phố cao hội sinh viên trường thanh niên cán bộ. Đại hội, có mấy trăm hơn ngàn người đâu. Giữa trưa ngay tại sân trường đại học ăn uống đường. Buổi chiều lại tiến về hai nơi hội liên hiệp công thương nghiệp thanh niên công nhân viên trước đại. Biểu sẽ loại hình nơi trốn. Có một chỗ vẫn là lộ thiên. Thuận tay đem mình kia phần phát biểu bản thảo đưa tới. Một quả bóng đá huấn luyện viên. Được an bài loại này chức vụ, không phải là bởi vì ta có bao nhiêu ngưu bức, mà là hiện tại bóng đá thị trường tình thế đi lên. Tối thiểu chúng ta tập đoàn này, chúng ta cái này câu lạc bộ tại thanh huấn phương diện đã làm ra thành tích. Các phương cần muốn như vậy một cái cọc tiêu, có thể hiểu ta câu nói này sao? Gia Trọng cầm qua kia phần phát biểu bản thảo thời điểm tay đều là run. Căn bản liền không ngẩng đầu cùng Bạch Hạo Nam đối mặt. Cũng liền không thể nào phán đoán hắn đến cùng là xấu hổ vẫn là ghen ghét kích động. Lý Lâm ngồi ở vị trí kế bên tài xế không biết là biểu tình gì. Dù sao không nói lời nào, Bạch Hạo Nam cũng lười nhiều lời. Điều chỉnh ngồi xuống tư tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Hắn căn bản là không có đem loại chuyện này để ở trong lòng. Càng sẽ không muốn đi uốn nắn cải biến một cái 50-60 tuổi lão đầu nhi tâm thái giá trị quan. Nói không chừng lúc trước tận lực phải mang theo Gia Trọng. Chính là muốn đem dạng này người thả ở bên người tỉnh táo mình. Không thể đắc ý quên hình. Liền như năm đó tại Quế Tây như thế. Bất quá rắn độc thật muốn mổ một ngụm. Hắn cũng không có gì có thể e ngại. Lúc này liền lộ ra lái xe là xác thực có cần phải. Trên đường đi còn có thể nghỉ ngơi một chút. Nhanh đến thời điểm lái xe đều nhẹ giọng cung kính. Bạch chỉ đạo, nhanh đến, Bạch Hạo Nam ân, trông thấy xe thương vụ lái vào kiến trúc bên cửa. Trên bậc thang đứng đầy người trẻ tuổi. Vị kia công việc bộ phó bộ trưởng mang theo mấy vị nhân viên công tác cùng đi lãnh đạo bộ dáng. Người đứng ở hàng trước. Cho nên Lý Lâm loại thời điểm này vẫn là có kinh nghiệm. Vừa dừng hẳn liền vội vàng xuống xe mở đằng sau cửa xe. Lại dùng mỉm cười giúp Bạch Hạo Nam làm nền. Bây giờ nói Bạch Hạo Nam thế nhưng là thẩm phó bộ trưởng thượng cấp. Nhưng để người khác đều như thế chờ lấy đón lấy vẫn là đừng kiêu căng. Vu Gia Lý lúc trước không ít cho Lý Lâm quán thâu những chi tiết này. Bất quá ngồi bên ngoài bên cạnh Gia Trọng liền có chút lăng. Có thể là phát hiện hôm qua đưa báo cáo nữ quan viên tại sao lại ở chỗ này. Lý Lâm bất đắc dĩ đôi mắt nhỏ sắc thúc giục. Trọng chỉ đạo, xuống xe nha, đừng để các lãnh đạo khác chờ. Gia Trọng thế mà còn giả giọng điệu dừng lại hạ tái khởi thân. Gia nhiệt tình cho bên ngoài quan viên lần lượt nắm tay. Khả năng hắn quá khát vọng cảm giác này. Cái này, có thể xem như hiện thời thay mặt cáo mượn oai hùm a. Lý Lâm cũng nhịn không được đối đằng sau xuống xe Bạch Hạo Nam vụng trộm làm ngất tiểu biểu lộ. Kỳ thật từ nàng nhảy xuống xe, bên ngoài chờ đợi sinh viên các cán bộ liền không ít người đang vỗ tay cùng sợ hãi than. Khả năng thân ở sân trường bọn hắn. Vẫn là đối loại này tràn ngập bạch lĩnh khí chất chỉ đen cao gầy cô nàng. Cảm giác giống đang nhìn thần tượng kịch đi. Đặc biệt là Lý Lâm kia trương sạch sẽ thuần chân khuôn mặt lại mạnh mẽ làm ra vẻ thành thục khí chất. Đặc biệt hấp dẫn học sinh. Liếc trộm gặp nàng tiểu biểu lộ. Có nữ sinh đều tiểu lớn tiếng khen hay. Bất quá Bạch Hạo Nam cúi đầu từ trong xe ra. Bên ngoài mới là trong nháy mắt vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng nữ sinh reo hò. Hắn khôi ngô cao lớn nha. Cái này xe thương vụ làm sao đều là khom lưng. Rơi xuống đất đứng thẳng kia dưới. Mang theo mẫu nam biểu diễn phái đoàn. Quách Tiếu Tiếu cùng Vu Gia Lý đều đối với hắn loại này mà vàng Bồ Tát niệm kinh hoạt động đưa ra. ăn mặc đề nghị, Isa càng là tương đương tinh chuẩn trực tiếp mua để người níu qua. Chỉ bất quá nàng gần nhất trầm mê thương nghiệp kiếm tiền bận không qua nổi trực tiếp quản lý mà. Thôi, tháng 5 Giang Châu Âu phục đã có chút xuyên không ở. Đơn độc xuyên tại sân bóng bên cạnh có thể tính là trang bức. Toàn trường lãnh đạo quan viên cán bộ đều mặc trang phục hè áo sơ mi. Còn nhất định phải xuyên cái Âu phục kia là xỏa bức. Cho nên Bạch Hạo Nam cũng nhập ra tùy tục đổi thành rất có quan viên khí chất áo sơ mi quần tây. Bất quá hắn cho dù là đơn giản nhất màu xám nhạt hiu nhàn áo sơ mi đâm vào thẳng dài trong quần lót. Đứng thẳng thể hiện ra vận động viên dáng người cùng thoải mái đại tướng khí chất. Lập tức đem phía trước kia tên hề gia trọng nổi bật lên còng xuống hèn mọn. Nghĩ đến âm u điểm, Bạch Hạo Nam thậm chí có cố ý tìm vai hề đến phụ trợ mình hiềm nghi. Những cái kia sinh viên khả năng có chỉ nghe tên không thấy kỳ nhân. Tại loại này tương phản hạ lập tức nhịn không được đều kêu ra tiếng. Bạch ghi lại, đây là tương đối sẽ vuốt mông ngựa. Bạch huấn luyện viên tốt. Đây nhất định là say mê bóng đá. Còn có dám hô đầu chó tốt. Kia không cần phải nói. Khẳng định là đi xem qua hiện trường hoặc là dứt khoát liền là fan bóng đá hiệp hội thành viên. Bạch Hoa nói sinh viên tỷ lệ cực kỳ cao. Bạch Hạo Nam tự nhiên hào phóng tùy ý phất tay ra hiệu dưới. Tại Lý Lâm đồng hành cùng đối phương chờ lãnh đạo lần lượt từng cái nắm tay. Vị kia thẩm phó bộ trưởng giới thiệu đây đều là Giang Châu Đại học hiệu trưởng. Nhớ còn có thị cao giáo bộ môn, trường trung học đoàn ủy lãnh đạo, cấp bậc rất cao, nhưng đều rất hòa khí cực kỳ khôi hài cùng Bạch Hạo Nam nắm tay. Đối với hắn khoan hậu bàn tay ôn hòa cũng biểu hiện ra cực kỳ thích biểu lộ. Hoan nghênh hắn thường xuyên đến sông Đại tố khách, càng hoan nghênh đối Giang Châu sinh viên bóng đá công việc cũng chỉ đạo dưới. Có thể dẫn đầu Dung Đô, Thành Đô, sinh viên đại biểu đội thu hoạch được cả nước đại vận sẽ quán quân. Thành tích như vậy liền đã chứng minh thực lực. Lý Lâm cũng liền có thể giới thiệu gia trọng là câu lạc bộ huấn luyện viên tổ chấp hành tổng giáo. Luyện. Vị kia thẩm phó bộ trưởng khó tránh khỏi nhìn nhiều Bạch Hạo Nam hai mắt. Khả năng tại bọn hắn trong nhận thức biết, không phải đại gian đại trí người, liền là thiếu thông minh mới có thể làm như vậy đi. Bạch Hạo Nam cảm tạ các lãnh đạo hoan nghênh, chào hỏi các bạn học đều cùng một chỗ vào sân nhập tòa. Phải thừa nhận Hạo Nam ca kinh lịch Vương lão gia lắng đọng thăng hoa. Khí chất thật không đồng dạng. Trước kia đến đại học cho tới bây giờ đều không công việc tốt. Hiện tại thế mà giả bộ giống như thật. Nhân sinh thật sự là kỳ diệu a. Bạch Hạo Nam muốn lên đài chủ tịch. Lý Lâm mới đột nhiên phát hiện. Phát biểu bàn thảo đâu? Gia trọng bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng. A nha, ta thả tại chỗ ngồi. Xe thương vụ buông xuống người khẳng định liền chuyển đến bãi đỗ xe đi. Lý Lâm đều muốn khóc lên. Ngươi làm sao? Gia trọng vô tội trốn tránh trách nhiệm. Ta cũng không biết phải dùng. Bạch Hạo Nam nhẹ nhõm vỗ vỗ bí cùng huấn luyện viên bả vai. Không có chuyện. Lớn Lâm tử chờ một lúc sớm một chút đi xem một chút giữa trưa ăn cái gì. Ta cái này chỉ nhớ còn muốn cái gì phát biểu bản thảo. Nói ngay tại liên miên trong tiếng vỗ tay đi đến đài chủ tịch. Đứng tại bên bàn còn cực kỳ có phong độ đối tất cả dưới đài sinh viên cúi người chào mới nhập tòa. Lý Lâm dùng sức nhịn xuống vểnh lên miệng. Hờn dỗi cũng không tiếp tục Lý lão già kia. Chuyên chú bưng lấy laptop nhìn Bạch Hạo Nam. Gia trọng ánh mắt lại đối đài chủ tịch tràn ngập nóng bỏng. Ai, có ít người làm sao lại như thế mê luyến quan chức đâu. Kỳ thật đây cũng là Bạch Hạo Nam vì cái gì cảm thấy mình có cần phải nói một chút nguyên nhân. Năm ngoái dẫn đầu Dung Đô, Thành Đô, đại học đội thời điểm, liền thường xuyên cùng trong thành phố các chỗ sinh viên đại học sẽ liên hệ. Toàn bộ nhờ các hội sinh viên trường cân đối hỗ trợ mới có thể hoàn thành thật nhiều công việc. Khi đó cảm giác còn không quá rõ ràng. Trong khoảng thời gian này khắp nơi tấp nập họp, càng bởi vì Gia Trọng những này vụng về cử động, Bạch Hạo Nam liền chợt nhớ tới mình tiếp xúc qua những cái kia sinh viên cán bộ bên trong. Thật cũng không ít là phi thường khát vọng nón quan, dựa theo trước kia Bạch Hạo Nam tâm thái, nói cái dám a, quan mình điều sự, chiếu chương niệm bàn thảo, rầm rầm mì tàu lời nói nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng là nhìn lấy Gia Trọng, suy nghĩ lại một chút những cái kia phong nhã hào hoa sinh viên cán bộ. Lại phảng phất nhớ tới cái kia ngồi tại Phật trên đài lão hòa thượng đến đều tới. Tùy tiện nói vài câu chứ sao, làm việc như vậy học tập hội nghị không phải vì một mình hắn mở. Cũng không phải cái gì tiên tiến nhân vật báo cáo, liền là đoàn ủy đối sinh viên bên trong thanh niên cán bộ bồi dưỡng công việc. Có chút lời nhàm tai ý tứ, mấy vị lãnh đạo lần lượt từng cái nói chuyện, đến Bạch Hạo Nam đều 40 phút sau đó, hôm qua mới biểu lộ cảm xúc muốn nói, kỳ thật đầu cũng không chuẩn bị, liền là cái này 40 phút nghe phía trước mấy vị phát biểu bàn thảo. Cảm giác có tận tình, cũng có lời xã giao thông thiên, lại đến Bạch Hạo Nam. Dù sao các sinh viên đại học phần lớn vẫn là chú ý hắn xuất khí cùng tuổi trẻ. Hoàn toàn cùng những lãnh đạo kia không giống khí thế a. Dù là ngồi tại đóng màu đỏ nhung tơ thảm dài sau đài, Bạch Hạo Nam vẫn như cũ so tả hữu nam nữ những người lãnh đạo đều cao hơn một đoạn. Chủ trì hội nghị thẩm phó bộ trưởng theo thường lệ giới thiệu Bạch Hạo Nam tất cả chức vụ về sau. Trên trận bảo phát đi ra tiếng vỗ tay cũng xác thực so trước mấy vị lãnh đạo nhiệt liệt. Đối người trẻ tuổi tới nói, năm 60 tuổi hiệu trưởng, nhớ loại hình lãnh đạo rất xa xôi, vô luận bọn hắn là thế nào đi cho tới hôm nay. Cũng không quá có tham khảo bắt chước tính, Bạch Hạo Nam liền quá trẻ tuổi, mười mấy tuổi chênh lệch mà thôi, muốn nói trên mặt tướng. Có chút học sinh cán bộ so với hắn còn lão thành đâu. Cho nên đỉnh lấy một đống đầu hàm hắn tách ra chỗ ngồi trước nhặt âm đầu. Đều có thể dẫn tới một mảnh tiếng cười. Giọng nữ làm chủ, sinh viên vẫn là phải hoạt bát ta. Bạch Hạo Nam thì càng hoạt bát. Đồng dạng theo thường lệ nhanh chóng cảm tạ một vòng. Từ lãnh đạo đến đại học còn có các bạn học. Ai cũng cho là hắn cũng muốn máy móc thời điểm, lại lời nói xoay chuyển. Đầu tiên, là một nghề nghiệp huấn luyện viên, phán đoán ta đối mặt cầu thủ, học viên có thể không thể chuyên tâm nghe hiểu ta nói đồ vật. Đó là cái kiến thức cơ bản, tối thiểu đến lúc này, ở đây 892 tên đến từ toàn thành phố các đại viện trường học thanh niên học, sinh cán bộ bên trong. Nào là không thế nào nghiêm túc, ta có thể lần lượt từng cái vạch đến, nói xong từ trên mặt bàn của mình cầm lên đến một chương vừa. Mới lâm thời vẽ bảng biểu, liền là tung hoành đường cong chia vô số ngăn chứa, sau đó bị bôi đen rất nhiều ngăn chứa cái chủng loại kia. Vừa rồi khác lãnh đạo nói chuyện, cái thằng này một mực như có điều suy nghĩ tại tô tô vẽ vẽ. Giống như tại sát có việc làm bút ký, nguyên lai đang làm cái này. Liên đới tại Bạch Hạo Nam bên cạnh đại học lãnh đạo cũng nhịn không được mắt nhìn bảng biểu. Dù là chỉ có thể nhìn thấy trên tờ giấy kia điểm đen điểm. Các học sinh cũng có chút xôn xao, mới vừa rồi còn hòa ái dễ gần đại ca hình tượng Bạch chỉ đạo. Làm sao đột nhiên liền lộ ra như thế xấu bụng rồi. Đứng tại mặt bên độc lập chủ trì sau đài thẩm phó bộ trưởng nhanh chóng mắt nhìn Bạch Hạo Nam. Bạch Hạo Nam buông xuống vẽ linh tinh bảng biểu khoe khoang. Vừa rồi trương hiệu trưởng nói chuyện thời điểm, có 4 vị đồng học hẳn là mượn đi nhà xí tên tuổi ra ngoài. Có 12 cái cầm điện thoại di động ra ngoài nghe. Về phần nữ sinh ở trong lặng lẽ cầm điện thoại di động tự chụp ta nhìn thấy 16 lên. Về phần cúi đầu chơi điện thoại di động liền không thua kém 200 người. Ta vẫn là có thể lần lượt từng cái đem người điểm ra đến, toàn bộ hội trường lập tức lặng ngắt như. Tờ, dù là trước đó cũng rất yên tĩnh, nhưng hiển nhiên hiện tại yên tĩnh từ đầu đến cuối, hết sức chăm chú thận trọng chuyên chú kết quả. Thẩm phó bộ trưởng trước đó hai tay chống lấy chủ trì đài động tác buông lỏng rất nhiều, thu lại trùng điệp tại bên bàn, mặt mỉm cười liếc nhìn toàn trường, tựa như là nàng cùng Bạch Hạo Nam câu thông qua loại này giao lưu. Mấy vị khác lãnh đạo cũng rất có phối hợp tinh thần, biểu lộ nghiêm chỉnh rất nhiều. Có đôi khi phải có cái ra hát mặt đen, Bạch Hạo Nam lại không phải hát mặt đen. Hắn chỉ là theo thói quen đang đọc diễn văn trước hù dọa một chút. Vô luận là Sa Bắc những cái kia không có kết cấu gì tân binh, vẫn là tinh lực quá thừa thiếu nhi vận động viên, liền ngay cả hiện tại nghề nghiệp đội nói chuyện trước đều tốt nhất trước dọa một chút. Tối thiểu cam đoan tất cả mọi người có thể chuyên tâm nghe. Kia mới không cho nói chuyện uổng phí. Không phải nói cay rắm a. Cho nên hắn lời kế tiếp tại dần dần buông lỏng. Đang ngồi là các loại chuyên nghiệp, các loại ngành học sinh viên. Người làm công tác văn hóa. Ta nếu là thể dục huấn luyện viên, vậy liền từ thể dục hạng mục cho ngươi nhóm giảng cái sự tình. Ở đây có hơn 370 vị nữ sinh, không nhất định tiếp xúc qua bóng đá. Cho nên ta nói cầu lông, ở đây hẳn là tất cả mọi người đánh qua cầu lông đi. Nói xong tràng diện an tĩnh hạ, Bạch Hạo Nam lại còn nói, thể dục huấn luyện viên hỏi như vậy thời điểm, chính là muốn cầu tất cả mọi người nhất định phải đáp. Có, vẫn là không có, theo hắn tăng thêm ngữ khí, toàn trường lập tức bộc phát ra chỉnh tề có. Hắn còn không vừa lòng, thanh âm quá nhỏ, trái hậu phương mấy cái kia biểu lộ khinh thường ta cũng nhớ kỹ. Ta chỉ nhớ rất tốt, có, vẫn là không có, cái này các sinh viên đại học dùng vang dội cùng kêu lên ứng Bạch nhớ. Thẩm phó bộ trưởng ngưng thần nhìn Bạch Hạo Nam biểu lộ. Quả thực giống nhìn thấy bảo bối đồng dạng. 767 ơ, 5 EA 6, 641 C, 7D 22, 3010, 4 ơ 91, 6765, 9601, 3011, 5 C 0 F, 8 B F 4, 7 F 51, 7 S 9, F F 0 C. 839, 4 ngữ 0, 4 F 53, 9 A 8 C, 66 F 4, 65 B 0, 6700, 65 B 0, 6700, 5 phép, 7684, 7 Y 0, 8282, 5 C 0 F, 8 B F 4, F F 0 C. 6240, 6709, 5 C 0 F, 8 B F 4, 79 D 2, 66 F 4, 65 B 0, 3002. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.